Thần y xuất ngục, chương 34, anh hiểu nhầm em rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày sau, Sở Hoài Ngọc, Chu Nhiên, Chu Chi Bình và cha mẹ hai người ướt như chuột lột bò lên bờ, bọn họ mệt mỏi ngã bên đường thở hồng hộc, miệng cũng không ngừng chửi rủa. Tên Tân Giang chết dãm, làm sao lại được Lục Hồng Diên tán thưởng? Lục Hồng Diên nhìn thấy ưu điểm gì của hắn, hắn chỉ là một thằng tội phạm, một thằng phế vật. Tại sao? Bọn họ phẫn nộ, tôi không cần biết Lục Hồng Diên thấy hắn có ưu điểm gì. Tên khốn nạn Tân Giang vứt chúng ta xuống biển, cục tức này tôi không nuốt nổi, tôi và hắn chưa xong đâu. Sở Hoài Ngọc hét lên. Đúng thế, Chu Chí Bình cũng cần răng nói. Em và Tân Giang không đội trời chung, tên phế vật cho chúng ta ngâm biển nguyên ngày, vết thương của em đều nhiễm trùng rồi. Người nhà họ Chu mặt ai cũng nhăn nhó, Sở Hạ Sơn và Hàn Phương cũng gật đầu. Đằng nào chúng ta cũng bị sự ép, vậy thì cá chết lưới rách, quyết sống còn với Tân Giang. Đúng vậy, sau này Tân Giang chính là kẻ thù không đội trời chung với chúng ta, hẳn đối xử tàn nhãn với chúng ta, vậy chúng ta cũng không để hẳn sống yên. Chu Nhiên nằm chặt tay, cô ta không cho phép thứ rác rưởi bị mình vứt bỏ lại có thể đạp lên đầu cô ta. Những thứ Tân Giang làm ngày hôm nay, sau này nhất định cô ta phải lấy lại gấp 10. Những người khác cũng căn răng ngợt đầu tán thành. Chu Nhiên, có phải em đang nghĩ một đường nói một nẻo không? Sở Hoài Ngọc lạnh lùng nhìn Chu Nhiên, lúc ở trên đảo Elizabeth còn nói mấy lời tâm tình với Tân Giang. Hoài Ngọc, anh nói gì thế? Chu Nhiên khó tin nhìn Sở Hoài Ngọc. Tân Giang phá nát lễ đính hôn của chúng ta, còn ném chúng ta xuống biển, em và hắn không đội trời chung. Sao anh lại nói em nghĩ một đằng nói một nẻo? Sở Hoài Ngọc đưa tay bóp cổ Chu Nhiên lạnh lùng nói. Đừng có tưởng tôi không biết, cô thấy giám đốc Lục khen Tân Giang nên cô muốn nối lại tình cũ đúng không? Mặt Chu Nhiên đỏ bừng đập vào tay Sở Hoài Ngọc để hắn bỏ tay ra. Chu Văn Sương và Trương Cầm cũng vội vã chạy tới giật tay Sở Hoài Ngọc. Hoài Ngọc, đây là hiểu nhầm thôi. Hiểu nhầm, Sở Hoài Ngọc đẩy Chu Nhiên ra. Tôi thấy cô ta có ý này. Chu Nhiên vội vã chạy lại. Hoài Ngọc, là kế hoãn binh. Nếu em không nói vậy Tân Giang có thả chúng ta đi không? Anh hiểu nhầm em rồi. Chu Nhiên ôm lấy Sở Hoài Ngọc, đầu cô ta chui vào ngực hắn. Sở Hoài Ngọc cũng dịu đi vài phân nhìn Chu Nhiên hỏi. Thật chứ, em thề, nếu lời em nói mà là giả em sẽ bị ông trời đánh chết. Chu Nhiên giơ tay lên trời thề độc. Cũng cùng lúc đó, Chu Chí Bình đột nhiên hét lớn. Kìa, có phải là mẹ con tiện nhân Tân Giang không? Tất cả mọi người đều nhìn theo hướng Chu Chí Bình chỉ. Quả nhiên ở chỗ cổng vào của Ngự Phẩm Hiên, Tân Giang và Lâm Thu Lan từ trên taxi bước xuống. Chu Văn Sương và Trương Cầm vừa nhìn thấy hai người đã hét lên. Đúng là Tân Giang và Lâm Thu Lan đó. Sở Hoài Ngọc nhìn chăm chăm vào Tân Giang. Tân Giang phá hỏng lễ đính hôn của hắn còn ném hắn xuống biển. Cục tức này hắn nhất định phải tính sổ. Tân Giang, đúng là oan gia ngõ hẹp, không? Ngờ lại gặp mày ở đây. Phá hỏng lễ đính hôn của tao, còn vứt tao xuống biển. Món nợ này bây giờ ao phải tính rõ ràng. Chu Nhiên cũng tức giận nhưng ít nhất cô ta còn một chút lý trí. Hoài Ngọc, Tân Giang có phải tới đây dùng bữa với giám đốc Lục không? Chúng ta có nên quan sát một chút, miễn lại gặp phải Lục Hồng Diên và Liễu Chỉ Nhan. Tuy nhiên lời này của Chu Nhiên lập tức bị Chu Chí Bình đứng bên cạnh phản bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị có muốn báo thù không? Tân Giang vứt em xuống biển ngâm nguyên một ngày. Vết thương nhiễm trùng sắp có roi rồi đây. Chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, mau chóng giải quyết hắn rồi em còn đi bệnh viện. Chu Văn Sương và Trương Cầm cũng nói. Đúng vậy, mặc dù Lục Hồng Diên tán thưởng Tân Giang nhưng Tân Giang vẫn chỉ là tên phế vật, làm gì có tư cách dùng bữa với Lục Hồng Diên và Liễu Chỉ Nhan. Nếu đúng là Tân Giang tới đây dùng bữa cùng Lục Hồng Diên thì Lục Hồng Diên đã để xe chuyên dụng đi đón Tân Giang rồi. Nhưng Tân Giang lại đi taxi tới. Điều này nói rằng hắn không đi ăn cùng Lục Hồng Diên. Còn nữa, Tân Giang đưa theo mẹ Hàn đi, càng chứng minh hắn không đi ăn với Lục Hồng Diên. Mọi người nghĩ thử xem, Lục Hồng Diên khen Tân Giang làm sao có thể để Lục Hồng Diên biết ha có một bà mẹ tâm thường được. Thế thì quá là tự đào hố chôn thân, làm cho Lục Hồng Diên thất vọng về hắn, cách chương.